Thiên Nga Đen bị phản bội. Chương 11 kết thúc. Góc truyện audio.com. Phù Thủy Tả cảm thấy vô cùng phẫn nộ trước sự lừa gạt của Thiên Nga Đen, nên đã hạ nguyền rủa. Thiên Nga Đen ban ngày dùng hình người, khi mặt trời lặn sẽ biến thành Thiên Nga Đen, trừ khi có thể được tình yêu của một quốc vương cũng như vật đính ước, nếu không cho đến chết cũng như vậy. Phù Thủy rất có lòng tin với nguyền rủa lần này, ban ngày Thiên Nga Đen bận rộn sắm vai Thiên Nga Trắng, buổi tối Thiên Nga Đen không chỉ không thể gặp người, còn phải bị hắn quản chế, huống chi hắn hạn định quốc vương cũng không phải là những vương tử du lịch khắp nơi. Phù Thủy tin rằng trả thù như vậy sẽ làm Thiên Nga Đen đau khổ, nhưng mà, sự thật không phải như thế. Bởi vì kinh nghiệm lúc nhỏ Thiên Nga Đen kiên cường hơn bất cứ ai, thậm chí có thể chấp nhận sự thật ban đêm, làm cho nàng càng vui vẻ, dần dần, Phù Thủy yêu Thiên Nga Đen, mà thời gian cũng làm Thiên Nga Đen nhìn thấu tịch mịch trong mắt Phù Thủy, nàng hiểu được hai người đều vì quá cô đơn mới lựa chọn thương tổn người khác. Một ngày kia quốc vương mới lên ngôi của nước láng giềng đưa ra lời cầu hôn cùng công chúa, Phù Thủy học được tình yêu cũng đã học được buông tay, mặc dù đau khổ, nhưng hắn biết rõ, chỉ có để Thiên Nga Đen rời đi mới có thể cởi bỏ nguyền rủa mà hắn hạ, đây là lần đầu tiên hắn muốn thành toàn cho hạnh phúc của người khác. Ngày đón dâu đó, Phù Thủy đưa vật đính ước và lời chúc phúc, Thiên Nga Đen lựa chọn nhảy xuống xe ngựa đón dâu, bởi vì nàng đã hiểu, mình muốn là có người yêu nàng, không phải ánh mắt ngưỡng mộ, nàng không cần gả cho quốc vương để giải trừ nguyền rủa. Cuối cùng, phụ vương của công chúa vì tuổi già thoái vị, Phù Thủy, chồng của công chúa lên làm quốc vương, và công chúa đã cởi bỏ lời nguyền. Hết trọn bộ, cách chương.